High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 396, khế ước ma pháp sử. Hạ, vốn là phi thường sùng bái lấy Ten La, có thể trở thành Ten La đại nhân khế ước người. Le Phầy dĩ nhiên là vạn phần nguyện ý. Hừ hừ, thật là tiện nghi ngươi. Le Phầy, không biết rõ lại có bao nhiêu người muốn trở thành A Nhi Trăng khế ước người đây. Bravo thanh âm, chính ngồi ở một bên hưởng dụng lấy hồng trà. Hừ hừ hai tiếng một bộ Le Phầy ngươi kiếm được biểu tình. Có thể cùng Ten La đại nhân ký kết khế ước, ta cũng cảm thấy là ta vinh hạnh lớn lao. Gật đầu một cái, Le Phầy cũng gương mặt đỏ rực mà trở về nói. Nha nha, cũng không có khuếch đại như vậy. Có thể cùng Le Phầy ký kết khế ước ta bên này cũng thật cao hứng. Nhớ kỹ nguyên tắc trong Le Phầy, cũng là cùng Hyodu Issei ký kết ma pháp sử khế ước. Ten La không khỏi âm thầm bật cười. Thần khí, bạn gái, thanh mai trúc mã, khế ước người. Hắn thật đúng là đem vốn nên thuộc về Hyodu Issei đồ vật tất cả đoạt tới a. Nha, đúng cái kia opai lực cái gì Ten La không có cướp. Bất quá loại đồ vật này Ten La cũng không có ý định phải. Nói tóm lại Ten La cùng Le Phầy ký kết ma pháp sử khế ước sự tình coi như là như vậy quyết định. Bất quá cụ thể khế ước còn phải đi qua lại chuẩn bị thoáng cái mới được. Cái này tạm thời cũng không gấp. Mặc dù Ten La khế ước đã quyết định, bất quá chúng ta những người khác còn muốn thận trọng cân nhắc mới được. Ta đã cùng ma pháp sử hiệp hội thủ lĩnh bên kia ước định thời gian. Đối phương hẳn lập tức sẽ liên lạc chúng ta. Mọi người các loại, chờ, dưới đều quy củ một điểm. Phải, không hổ là có thể làm Rias. Sở hữu sự tình đều đã an bài thỏa đáng. Yubeluna cùng Akeno chúng nữ đều tại ghế salon mau chóng dính lấy ngồi xuống. Sau đó trong đại sảnh ở giữa bản trên lại hiện ra một mặt to lớn ma pháp trận. Theo lấy quang hoa chớp động, một cái ngồi ở cái ghế trên trung niên phái nam lập thể đầu ảnh hiển hiện ra. Hỗn tạp lấy màu hồng cùng tóc màu lam. Nhỏ dài mà thanh tú hai mắt cũng là bên trái lam bên phải hồng vẻ kinh dị hai con ngươi. Nhìn một cái nhượng người hơi có chút sợ hãi cảm giác. Bất quá đối phương khí chất chính là dị thường ôn hòa yêu nhã. Đã lâu không gặp, Rias, đã lâu không gặp, Mephisto phổ đại nhân, đã trở nên cùng mẹ của ngươi đại nhân một dạng xinh đẹp đây. Bất kể là ngươi tổ mẫu đại nhân vẫn là tầng tổ mẫu đại nhân. Toàn bộ đều là nhiều chút phi thường mỹ lệ nữ tính. Đa tạ ngài khen ngợi. Tựa hồ hết sức quen. Thuộc, Rias cùng đối phương hàn huyên mấy câu. Sau đó cũng hướng mọi người giới thiệu thoáng cái thân phận đối phương. Mọi người, vị này là lệ thuộc vào phiên ngoại ác ma cũng đảm nhiệm ma pháp sử hiệp hội quản lý Mephistopho. Đại nhân, phổ ra phiên ngoại ác ma. Vì sao lại, chấm ngoặc kép. Nghe được Rias sau khi giới thiệu, các thiếu nữ có người phát ra kinh dị. Vì sao lại trở thành nhân loại ma pháp sử hiệp hội quản lý trưởng sao? Kỳ thực trước đây thật lâu ta cùng với đệ nhất Georg phao ký kết khế ước. Bất quá tại đệ nhất sau khi mất đi ta cũng một mực ở lại nhân gian giới. Sau đó còn tiếp lấy ma pháp của hắn khiến hiệp hội. Thời gian thoáng một cái chính là nhiều năm như vậy. Bất quá tất cả đều là nhiều chút đi qua sự tình. Nói tóm lại, hạnh ngộ, các vị mỹ lệ các tiểu cô nương. Còn có Phoenix ra kỳ tích tiểu tử. Phi thường hiền lành, Mephisto là các thiếu nữ giải thích dưới. Mà Tella cùng chúng nữ đều không khỏi kinh sợ. Lại là người trong truyền thuyết kia ma pháp sử Georg. Phao khế ước người, vị này ác ma đại thúc kia thật đúng là tương đối lớn tuổi đây. Ít nhất cũng là cùng đệ nhất tứ đại ma vương đồng thời đại nhân vật. Ten La cùng chúng nữ cũng vội vàng cùng vị này lão tiền bối hồi lễ. Được, lời ong tiếng ve trước hết đến đây chấm dứt a. Chúng ta bây giờ vẫn là thảo luận dưới lần này khế ước sự tình. Bất luận là Rias vẫn là Phoenix, gia tiểu tử, các ngươi cùng các ngươi thân thích đều rất sống động a. Tại chúng ta ma pháp sử hiệp hội bên này nhân khí cũng rất cao. người thủ hạ không ngừng mà thúc giục lấy nhanh tới đây cùng các ngươi thương lượng. Phía dưới bọn tiểu tử cũng rất chờ mong lấy có thể cùng các ngươi ký kết khế ước. Nơi nào, chúng ta cũng đều còn kém xa a, Mephisto tán thưởng mấy tiếng. Marias cũng khiêm tốn trở về nói. Sau đó chính là song phương hiệp đàm một ít có quan ma pháp sử khế ước sự tình. Bất quá cơ bản trên đều là Rias đang cùng Mephisto thương lượng. Tenla nghe một hồi cảm giác không có chính mình cái gì sự tình rất buồn chán. Lại lên tiếng chào hỏi ôm lấy Ophi chuẩn bị đi chơi một chút. To lớn chuyến du lịch sang trọng trong bể bơi. Tenla vì chính mình cùng Ophi đều đổi trên một thân lặn phục. Ophi, chúng ta tới sau một lần chứ? Nhìn xem một thân căng mịn áo tắm khả ái vô cùng Ophi. Tenla cười nói, tốt, gật đầu một cái. Sau đó Tenla cùng Ophi đồng thời nhảy xuống nước. Ào ào xôn xao, thủy hoa tiên động thanh âm. Tenla cùng Ophi tại trong bể bơi nhanh chóng bơi lội lấy. Tenla từ không cần phải nói. Ophi kỹ thuật cũng rất không tệ. Hai người ngươi cạnh tranh ta đuổi chơi đùa đến phi thường cao hứng. Hồi lâu sau, Tenla nằm ở mặt nước trên tùy ý trôi động lấy. Mà Ophi chính là ngồi cưỡi lên Tenla bụng trên đang tại gặm lấy một cái hoa quả. Kaguya ra biệt thự là Phoenix gia minh giới lấy tên kiến trúc sư xây dựng thiết kế. Giống như cái này loại hào hoa bên trong phòng hồ bơi đều có thật nhiều cái. Hơn nữa từng cái phong cách cùng loại hình cũng mỗi người không giống nhau. Cái này hồ bơi loại hình là thuộc về kia loại nguyên sinh thái tự nhiên hình. Đáy nước cùng với hồ bơi bốn phía đều sinh trưởng lấy các loại xanh tươi thực vật. Hơn nữa, rất nhiều thực vật cành khô trên còn kết lấy từng viên tươi non to lớn hoa quả. Mặc dù không gọi ra tên, bất quá cũng đều là có thể ăn a. Ngược lại Tenla nhìn Ophi ăn rất vui mừng. Chủ nhân, ăn, lại từ bên cạnh hái một cái. Ophi đưa cho Tenla, Tenla có chút vui. Chính mình cái này tiểu sủng vật vẫn là rất thân thiết sao cũng không nhớ kỹ là từ lúc nào sau liền. Bắt đầu liền chính mình chủ nhân. Bất quá Ophi làm cho cũng không sai. Chính mình chính là nàng chủ nhân. Két phốc một tiếng, Tenla cũng cắn một cái đi xuống. Thế nào, Rias, ma pháp sử khế ước sự tình đều đã kinh thương nói hảo sao? Đường Tenla cùng Ophi chơi chán trở lại trong đại sảnh lúc. Mephisto cùng Rias thương lượng đã kết thúc, mà Rias cũng ngồi ở ghế salon trên tựa hồ đang tại sửa sang lại lấy cái gì. Ừ, đại khái điều kiện đã nói được. Mephisto đại nhân đi qua sẽ đem một ít đề cử người tư liệu phát cho ta nhóm. Tenla, có lẽ ngươi có thể cân nhắc nhiều hơn nữa khế ước một cái ma pháp sử. Rias gật đầu một cái, bất quá nhưng lại nói. Ta không phải đã quyết định phải cùng Le Fay ký kết khế ước sao? Chuyện gì xảy ra? Tenla cau mày một cái. Mặc dù bình thường tình huống dưới chúng ta đều chỉ sẽ ký kết một cái ma pháp sử khế ước. Bất quá cũng không cấm chỉ đồng thời ký kết nhiều. Mephisto đại nhân bên kia vì ngươi đặc biệt đề cử một vị ma pháp sử. Ta cảm thấy cho ngươi có thể cân nhắc xuống. Vừa nói lấy Rias vừa đem một phần tư liệu đưa cho. Tenla, không chỉ là Mephisto bên kia đặc biệt đề cử, liền Rias cũng như vậy một bộ coi trọng bộ dáng. Tenla trong tâm cũng mọc lên chút hiếu kỳ, nhận lấy Rias đưa tới tư liệu. Khi thấy phía trên tin tức sau, Tenla hai mắt cũng không khỏi hơi hơi co rụt lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.